Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 126, đoạn giao. Sự tình không hoàn thành không nói, ngay cả mặt đều không thể nhìn thấy. Cái này đối năm gần đây Xuân Phong đắc ý Triệu Nhiên mà nói. Không thể nghi ngờ là một lần sự đả kích không nhỏ. Bất quá Chu Chân Nhân cái này một phiếu nguyên bản liền không tại kế hoạch bên trong. Lấy không được cũng không có gì có thể quá khuyết điểm vọng xoắn suýt. Triệu Nhiên rất nhanh điều chỉnh tâm tính, rời đi Cửu Châu Các. Triệu Nhiên trong lòng tính toán, Chân Sư Đường Sáu Các, Bảo Kinh Các là Trần Thiện Đạo cùng Quách Hoàng Kinh. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn là sẽ không đi. Tam Thanh Các, Đông Cực các bến tàu đều bái qua. Khí Phù Các, Lôi Tiêu Các không cần đi. Cửu Châu Các không cho vào. Còn có gì chỗ có thể phát lực đâu. Đại Chân Nhân Vương Thường Vũ Sơn Môn tại Bắc Trực Lệ. Nhưng coi như tìm tới cửa, cũng không nhất định có thể tìm tới. Cảnh giới đến hợp đạo về sau, thiên hạ mặc ta ngao du. Chân thật tại Sơn Môn bên trong bế quan thanh tu rất ít. Mà Đại Thiên Sư Trương Vân Ý bên này, nhà mình cũng đã rút tương đương với 7 vạn lượng bạc thiện ý phí. Cũng không biết Long Hổ Sơn Trương ra cái này 2 phiếu có thể hay không xác định nắm bắt tới tay. Nếu là Đại Thiên Sư cho rằng cái này 7 vạn lượng phiếu nợ là Triệu Nhiên, hẳn là giao ra, vậy coi như thật sự là uổng công. Nghĩ đến phiếu nợ, Triệu Nhiên phát hiện mình còn không nghe ngóng Dung Nương đòi nợ chi tiết. Thế là vội vàng đánh ra phi phù cho Dung Nương. Ngươi ở chỗ nào? Dung Nương rất mau trở lại phục. Cùng nhà đợi, ngay tại khổ tu. Triệu Nhiên cười nhạo, dẹp đi đi, ngươi vừa bao lớn, có vẻ như còn nhỏ hơn ta 2 tuổi. Đã hoàng quan 2 năm đi, có cần hay không liều mạng như vậy a? Dung Nương hồi phục, không nên động giao tỷ ý chí, không đến kim đan thề không hạ sơn. Triệu Nhiên có chút hiếu kỳ, thề không hạ sơn, đại tỷ ngươi là thế nào đi Long Hổ Sơn đòi nợ? Dung Nương, đòi nợ ngoại trừ, không đem nợ muốn trở về sẽ giao động tỷ đạo tâm. Nói cho ta một chút, tình huống như thế nào? Có phải hay không động tĩnh rất lớn? Bạc muốn tới rồi, đương nhiên, ngươi 5.000 lượng quay đầu cho ngươi, yên tâm, không quỵt nợ, muốn trở về 2 vạn ngươi tài năng ta 5.000, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Không phải ngươi nói muốn ồn ào xuất động tĩnh đến sao? Tỷ Lôi kéo giúp đỡ đi, đem bọn hắn Trương gia mấy cái trẻ tuổi quét ngang một lần. Cuối cùng nhà hắn trưởng bối ra, đem bạc bồi thường mới tính xong việc. Mời giúp đỡ không cần tiền sao? Kiêu ngạo như vậy, Trương gia cái nào trưởng bối ra mặt? Trương Đại Thiên Sư lộ diện sao? Không thấy, liền là Trương Tiểu Lục mấy cái thúc bá đi. Trương Tiểu Lục, Trương công tử xếp hạng thứ 6. Đúng vậy a, gia hỏa này tu vi qua quýt bình bình, ngược lại là nhà bọn hắn lão đại và lão cửu tương đối biết đánh nhau. Bất quá không có ở trên núi, không phải ngược lại là có thể luận bàn một chút. Được rồi, bạc muốn trở về liền tốt, cũng không cần quay đầu lại. Ta ngay tại Lư Sơn đâu, ngươi ở đâu? Giang Tây vẫn là Nam Trực Lệ, cũng không coi là xa xôi. Ta mấy ngày nay vừa vặn có rảnh, ngươi cũng có vân ải bách hợp, bay tới mời ta ăn một bữa. Tận tận ngươi chủ nhà tình nghĩa, đừng quên thuận tiện đem bạc đưa tới. Ngươi lại suy nghĩ đến đâu mà khi phương trượng đâu? Chạy quan chạy đến Lư Sơn tới, nhìn thấy Dương Minh giám viện, vẫn là Vân Kính phương trượng, vẫn là nói mấy cái kia tam đô. Hiện tại ta còn cần đến chạy quan sao? Một cái phi phù mà thôi, nháy mắt mấy cái liền có thể giải quyết sự tình. Ngươi có thể hay không cách cục lớn một chút? Ta ở thượng quan đâu, tới làm một ít chuyện. Ngươi làm chuyện của ngươi đi. Tỷ nói, không kết kim đan thề không hạ sơn, ngân phiếu lần sau gặp mặt cho ngươi thêm. Triệu Nhiên không cao hứng, ta khó được ra một lần tứ xuyên. Ngươi làm sao như vậy không phóng khoáng a? Không phải liền là ăn ngươi một bữa cơm sao? Chờ lần sau đến tứ xuyên, ta cũng không kết kim đan thề không hạ sơn. Ngươi thấy được không được? Tùy ngươi ý, không muốn bạc ngươi cũng không cần xuống núi. Triệu Nhiên bó tay rồi, giận dữ đóng lại cùng Dung Nương phi phủ liên lạc con đường. Biểu thị trong vòng 3 tháng không muốn phản ứng nàng. Nghĩ nghĩ, lại lần nữa phi phù cho Đông Phương Kính. Đông Phương sư huynh, ngươi ở đâu? Thuận tiện nói mấy câu sao? Thật lâu chưa hồi phục phi phù Đông Phương Kính. Lần này thế mà hồi phục. Thế nào? Triệu sư đệ có cái gì sự tình? Ôi, Đông Phương sư huynh, ngươi có thể tính xuất hiện. Ngươi đi đâu vậy rồi? Ngọc Hoàng các song tu đại điển ngươi cũng không trở về núi nhìn xem. Đây là có chuyện gì muốn làm sao? Có hay không ta giúp được một tay địa phương? Sư huynh phá cảnh vào đại pháp sư, ta còn không có cơ hội chúc mừng đâu. Ta chu du thiên hạ, bây giờ mang theo tại Hoàng Sơn, chờ đạo tâm có sở tiến ích về sau, lại trở về tìm ngươi uống rượu. Ha ha, kia không xa a, sư đệ ta giờ phút này ngay tại Lư Sơn. Vừa vặn có mấy ngày nhàn rỗi, không bằng sư huynh tại Hoàng Sơn chờ, ta quá khứ nhìn một chút sư huynh. Không cần, ta tại Hoàng Sơn tu hành đã có nửa năm, đang chuẩn bị mấy ngày nay liền xuống núi. Ngươi tại Lư Sơn chờ, ngày mai buổi chiều liền đến. Dưới núi Tầm Dương trấn có cái quán rượu, chọn ba thạch một trà, ngụy trang, không bằng ở nơi đó gặp nhau. Cũng tốt. Đúng, sư đệ tìm ta là có chuyện gì khẩn yếu sao? Triệu Nhiên căm giận nói, còn không phải Dung Nương, ta đều đến Lư Sơn, xem chừng cách nàng cũng không xa, ai ngờ nàng vậy mà trốn đi không thấy ta, coi là thật không nghĩa khí a. Ta quyết định cùng nàng đoạn giao 3 tháng, lấy đó trừng trị. Ha ha, quyết định này ta ủng hộ. Đêm mai gặp. Không say không nghỉ, Triệu Nhiên tăng trở lại chơi khách sạn nghỉ trọ một đêm. Ngày thứ hai lúc chiều, liền ra Kim Kê Phong Động Thiên, thuận dòng suối hướng phía dưới đi, xuống đến Ngoạc Long Cương Vị thời điểm, lần theo oanh minh tiếng nước nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một đạo cao mấy chục trượng thác nước từ trong núi thẳng treo mà xuống. Thanh thế chấn thiên, Triệu Nhiên dương mắt tham nhìn một lát, chợt thấy thác nước trên đỉnh tựa hồ lóe lên ánh bạc. Hắn vô ý thức ở giữa hai chân sâu lực, toàn bộ thân thể đằng không mà lên, trên không trung cấp tốc chuyển mấy vòng, hướng về bên cạnh mấy trượng sâu khe rãnh bên trong nhảy xuống. Trong lúc cấp bách quyết định một chỗ cự nham, rơi xuống tại nham thạch đằng sau. Hắn trước kia chỗ đứng chỗ, toàn bộ đường núi chỉnh chỉnh tề tề bị một đạo tiễn quang cắt đứt. Lộ ra rộng khoảng một trượng câu sườn núi. Đường núi cái khác mấy cây đại thụ cùng một đoạn vách núi hóa thành tàn bùn đá vụn. Lăn xuống tại câu trong vách núi, nhấc lên một trận bay lên đầy trời bụi đất. Triệu Nhiên lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, cũng không lo được suy nghĩ nhiều đến tột cùng là ai tại ám toán mình. Trong lúc cấp bách phủ thêm ly hỏa pháp thần bào, lại đem Nguyệt Minh huyễn cảnh bát quái trận 8 cái tử trận bàn kích xạ ra ngoài. Ở bên người hơn 10 trượng phạm vi bên trong bày ra trận pháp. Nhà mình ẩn thân tại trong trận, vừa rồi một tiễn này uy lực thực sự quá mức kinh người. Triệu Nhiên vẫn ngại mình phòng hộ đến không đủ, lại đem đàn thành lấy trong lòng bàn tay. Dự định một cái không tốt liền trốn vào đi. Pháp trận vừa mới bố trí hoàn thành, lại gặp một đạo tiễn quang bay tới, ngạnh sinh sinh bắn tại pháp trận phía trên, đánh cho pháp trận phía trên tràn ngập lượn lờ mây mù lung lay muốn tán. Triệu Nhiên không dám thất lễ, điều khiển la bàn, chuyển đổi 8 môn phương hướng, mở hưu môn chuyển khảm môn. Đem phi tiễn mang tới kinh người pháp lực chuyển di tiêu mất ra ngoài. Đỉnh qua cái này 2 mũi tên, Triệu Nhiên liền không còn e sợ. hắn là chịu đựng qua Phật Đà Cảnh Đại Hòa Thượng Phật Pháp Tiêu Ma. Mặc dù chỉ đỉnh không đến 2 khắc đồng hồ, nhưng phần này kinh nghiệm cùng thực lực tại hoàng quan cảnh tu sĩ bên trong cũng coi như số 1. Đối diện phóng tới phi tiễn pháp lực mạnh hơn, có thể mạnh hơn Phật Đà Cảnh Huyền từ Đại Hòa Thượng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ